Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1461, Vu Ly Chi Nghi, 1, chương 1485, Vu Ly Chi Nghi, 1, mặc kệ nàng như thế nào không chịu nổi, như thế nào làm ra quá làm hắn hổ thẹn sự tình. Khả hắn chính là phẫn nộ tức giận mà thôi, lại chưa từng có phủ nhận nàng ở trong lòng hắn là mẫu thân cái sự thật này. Nghĩ đến đây, Trọng Quỳ nhẹ nhàng tới gần trong lòng hắn, nói, đối với nàng mà nói, tử vong có lẽ là một loại giải thoát ngươi đến bây giờ. Còn tin tưởng đàn cửu là vô tội sao? Hắn hỏi, ta không biết, nhưng chúng ta có một nguyệt thời gian có thể điều tra rõ chân tướng. Nếu hắn thật là hung thủ, ta sẽ tự tay đối phó hắn. Nếu hắn không là, chúng ta cũng phải tìm ra chân chính hung thủ đến. Không phải sao, Cơ Huyền Thương chính là ôm nàng, không có đáp lại, nhưng Trọng Quỳ biết hắn nội tâm kỳ thực là đồng ý. Bởi vì bọn họ hai cái, ai cũng không muốn để cho chân chính giết chết cẩm sát hung thủ nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Sao Thái Hậu qua đời, lễ tang thập phần long trọng, cẩm sát sinh tiền thanh danh mặc dù không tốt. Nhưng con hắn cũng là sắp thống nhất lục quốc một thế hệ vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Tất cả mọi người tranh tướng đến tế điện, liên tục vài ngày, Trọng Quỳ đều ở lễ tang thượng, bận tối may tối mặt, mà Phù Tô còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Chính là thường xuyên buồn rầu muốn a ma, dĩ vãng cẩm sắt mỗi ngày đều sẽ đem hắn tiếp nhận đi. Hắn thói quen, cho nên vừa đến thời gian liền bắt đầu muốn a ma. Bọn thị nữ cũng không có cách nào, chỉ có thể tìm đến Trọng Quỳ. Phù Tô cùng nàng cũng không thân cận, nàng nói Phù Tô cũng nghe không vào, chỉ là không có a ma cũng rất thương tâm khóc, ai khuyên đều không hữu dụng. Câm miệng, Trọng Quỳ bỗng nhiên nghiêm khắc quát một tiếng, bị vây đối nàng e ngại. Phù Tô nhưng lại thật sự bỗng chốc ngừng tiếng khóc, dị sắc đôi mắt mở được thật to xem nàng, bên trong tràn đầy nước mắt. Trên thế giới này sẽ không tất cả mọi người mỗi ngày vây quanh ngươi chuyển. Ngươi nếu luôn như vậy yêu khóc, a ma vĩnh viễn sẽ không về đến. Nói xong sau, Trọng Quỳ mới cảm thấy có chút hối hận. Phù Tô chính là một đứa trẻ, nàng không phải hẳn là đối một cái hài tử nói này đó. Nhưng là nàng không thể đi an ủi hắn, hắn sẽ không nhận, trừ bỏ của trách ở ngoài. Giữa bọn họ không có khác trao đổi phương thức. Như vậy sẽ chỉ làm Phù Tô càng ngày càng sợ nàng. Nàng cũng không tưởng, nhưng này một phen nghiêm khắc lời nói cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Nàng mắng xong sau, Phù Tô chính là khóc thút thít hai tiếng, nhưng lại tưởng thật nín khóc, chính là nằm ở thị nữ trong lòng, ủy khuất lại sợ hãi. Tang Nhi, trên đời này tất cả mọi người sẽ chết, a ma cũng đã chết, bọn họ đã chết về sau. Liền đến thế giới kia đi, Trọng Quỳ chậm rãi bình phục cảm xúc. Dùng mềm nhẹ lời nói với hắn. Phù Tô chuyển qua nước mắt bàn bàn khuôn mặt nhỏ nhắn đến xem nàng. Suy tư về nàng ý tứ trong lời nói. Hắn còn quá nhỏ, ngay cả nói đều nói bất lợi tác đâu. Làm sao có thể minh bạch này đó. Nhưng là, Trọng Quỳ vẫn là hy vọng hắn có thể đa đa thiểu thiểu biết một ít. Về sau không có a ma. Ngươi cũng muốn ngoan ngoãn, Trọng Quỳ nói. Một câu này so vừa rồi câu kia dễ dàng minh bạch hơn. Phù Tô vừa nghe, miệng biết đứng lên, tựa hồ vừa muốn khóc. Nam hài tử là không thể khóc, Trọng Quỳ lau đi hắn khóe mắt nước mắt. Nhẹ giọng nói, liền tính thương tâm đến cực điểm, cũng không thể khóc, bằng không người khác hội coi ngươi là thành kẻ yếu, Phù Tô nức nở một tiếng. Không biết có nghe hay không biết. Mang theo Tang Nhi đi dập đầu, Trọng Quỳ nói, thị nữ sợ hắn lại ai mắng, liền đuổi ôm chặt Phù Tô đi cầm sắt linh tiền dập đầu đi. Sư phụ Trọng Quỳ xuất thần thời điểm, nghe được một cái quen thuộc thanh âm, nâng lên ánh mắt, chỉ thấy Tề Lộc mặc một thân túc mục màu xám trường bào vội vàng tiến vào. Hết chương.